Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết thân thế và quá khứ của Thẩm Đường, chị chỉ hiểu cái Joker bom đó theo một nghĩa đen đơn giản nhất. Em khiêm tốn lại chút đi, em chưa lấy được giải thưởng đắt giá nào hết mà còn đòi Joker bom hả? Sợ Thẩm Đường đắc ý vênh váo, chị dội cho cô một xô nước lạnh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chiến đấu một mình, em vẫn nên tém tém cái tính của mình lại. Nhưng cũng còn may, bây giờ có Tạ Quân Trình đứng cạnh em, để em cáo mượn oai hùng cũng được. Ít ra thì sẽ chặt đứt những suy nghĩ không an phận của một số người. Lúc trước cũng có một phó tổng của một công ty điện ảnh có tình ý với Thẩm Đường, nhưng cô không để ý đến ông ta. Thế là người kia âm thầm ra tay ngáng chân Thẩm Đường không ít lần. Thẩm Đường không nhắc đến chủ đề tác chủ bài nữa, chị yên tâm đi, sau khi vào đoạn em sẽ cố gắng kiềm chế, không gây phiền phức đến cho chị. Cô và công ty quản lý cũ đã hết hợp đồng, công việc bây giờ đều do phòng làm việc của mình tự quản lý. Tuy nhiên, ông chủ cũ đối xử với cô không tệ, cho nên hiện giờ cô vẫn còn hợp tác với công ty cũ. Ngày mai phải rời Bắc Kinh nên chiều nay Thẩm Đường hẹn Ôn Địch đi xem phim, đây là bộ phim do Cố Hằng đảm nhận vai chính. Cô và Cố Hằng sẽ diễn vai người yêu trong đầu hạ năm ấy, tình đầu chớm nở, yêu hận chia xa, trùng phùng rồi lại ngược nhau, có không ít cảnh tương tác giữa người yêu với nhau, từ thanh xuân đến khi trong tay sở hữu cả chục tỷ. Cô và Cố Hằng chưa hợp tác với nhau lần nào, nên cần phải xem phim của anh ta để làm quen dần. Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, lúc ra khỏi nhà thì trời đổ mưa. Thẩm Đường tự mình lái xe, Tạ Quân Trình để lại xe của anh cho cô dùng. Chiếc xe kẹt cứng trong dòng xe cộ đông đúc, cô tắt cần gạt nước. Nước mưa nện vào kính xe bung nở thành từng đóa hoa. Ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cũng giống như khi đi ngủ cô phải trùng đầu, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Cô thích đưa bản thân vào một nơi mà mình không nhìn thấy người khác, mà người ta cũng không nhìn thấy mình. Ôn Địch gọi điện đến, cậu đi đến đâu rồi? Cô ấy vừa nhai vừa nói, mình mua cho cậu một xô bắp rang lớn đây, nếu không tới là ngồi mất đấy. Thẩm Đường đáp, mình sắp tới rồi. Ôn Địch chợt khựng bước, cô ấy ngoái đầu lại nhìn, xác định mình không hề nhìn lầm nhưng lại do dự không biết có nên nói với Thẩm Đường hay không. Thẩm Đường không nghe Ôn Địch nói chuyện bèn hỏi, sao cậu không nói gì? Ôn Địch quyết định thẳng thắn, đoán xem mình thấy ai. Nghiêm Hạ Vũ, bạn nối khố của anh ta. Tưởng Thành Duật đến rạp chiếu phim ư? Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Biệt thự tư nhân của anh ấy có rạp chiếu phim mini, được kết nối đồng bộ với rạp chiếu phim. Để tiện cùng cô xem phim, Tưởng Thành Duật đã đặc biệt trang bị rạp chiếu phim gia đình. Anh cũng không phải là người thích chỗ ồn ào, nếu không có tình huống đặc biệt thì anh sẽ không đến rạp xếp hàng xem phim. Ôn Địch ngồi trong góc của khu nghỉ ngơi nên Tưởng Thành Duật không thấy cô ấy. Sao cô ấy nhìn nhầm cho được, Tưởng Thành Duật đang xếp hàng mua bắp rang kia kìa. Anh ta đến xem phim cùng một cô gái kia còn đang kéo cánh tay Tưởng Thành Duật, nhưng vì đưa lưng về phía Ôn Địch nên cô ấy không nhìn ra dáng dấp của cô gái kia thế nào. Nhưng dáng người cao ráo, nhìn bóng lưng thôi cũng biết là người đẹp. Ôn Địch nhìn chằm chằm về hướng đó, đột nhiên cô ấy hiểu ra hành vi bất thường dạo gần đây của Thẩm Đường. Vì cô ấy đang thất tình nên không nghĩ gì nhiều, bây giờ nghĩ lại thì thấy không thích hợp. Thẩm Đường thuê nhà ở khu chung cư nhà cô ấy, còn nói thỉnh thoảng Tưởng Thành Duật sẽ đi công tác, cô ở căn hộ nhỏ này có cảm giác an toàn hơn. Không ngờ lúc ấy cô lại tin ba cái chuyện hoang đường này của Thẩm Đường. Cậu và Tưởng Thành Duật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan điểm hôn nhân không hợp nên chia tay rồi. Không liên quan đến cậu đâu. Anh ấy không kết hôn, còn mình lại muốn cưới, dễ hợp thì dễ tan thôi. Hai người chia tay hồi nào? Cuối tháng trước, mới được mấy ngày đâu, anh ta lại tìm người yêu mới ngay à? Thẩm Đường tỉnh táo phân tích cho Ôn Địch nghe, có lẽ là anh ấy đi xem phim cùng cháu gái của mình. Cháu anh ấy là fan của Cố Hằng, mấy cô nhóc thì thích nơi đông người, không muốn xem ở nhà. Ôn Địch chưa từng nhìn thấy cháu gái của Tưởng Thành Duật, hiển nhiên cũng hy vọng đó là cháu gái của anh, nếu không thì đó chính là một nhát dao găm thẳng vào tim Thẩm Đường. Bọn họ đến vào lúc này, hẳn là mua suất chiếu gần với suất chiếu của hai người bọn cô, cầu mong cho không phải cùng một phòng chiếu. Cậu tới đâu rồi? Đang tìm chỗ đậu xe, mình lên ngay. Thẩm Đường cúp điện thoại. Ôn Địch cất điện thoại vào, nhưng vẫn quan sát Tưởng Thành Duật và người bên cạnh không chớp mắt. Tưởng Thành Duật mua một xô bắp rang và hai ly nước, cô gái kia cuối cùng cũng xoay người, đúng là trông rất trẻ, có nét khá giống Tưởng Thành Duật, hẳn là cháu gái của anh ta. Tưởng Thành Duật đang tìm chỗ trống ở khu vực chờ, đưa bắp rang cho Lê Tranh. Mua một xô to như thế còn có ăn hết không? Lên Tranh nhón một hạt bỏ vào miệng, có khi còn không đủ ăn ấy. Cô nhóc nhích lại gần Tưởng Thành Duật, nhỏ giọng hỏi, chú đi xem phim với thím út của con bao giờ chưa? Tưởng Thành Duật không nói chuyện mình và Thẩm Đường đã chia tay, không phải trong nhà có rạp chiếu phim mini ư? Lê Tranh, vô vị, chẳng lãng mạn tí nào cả. Tưởng Thành Duật búng lên trán cô nhóc, còn bớt nói lại đi. Nhân viên bắt đầu soát vé cho suất chiếu tiếp theo. Hai người đứng dậy đi sang bên đó. Điện thoại của Tưởng Thành Duật rung lên, tin nhắn trong nhóm nhanh chóng lên đến hơn 99. Anh mở ra kiểm tra, trong nhóm Hoa Hoa công tử lại có người mới vào. Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi đã đổi biệt danh ở trong nhóm thành Tạ Quân Trình. Trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên có thành viên mới tham gia vào nhóm. Tạ Quân Trình lớn lên ở nước ngoài, mạng lưới quan hệ cũng chỉ ở Âu Mỹ. Song, tập đoàn MK mở rộng nghiệp vụ ở trong nước đã được vài năm nay, cũng dần dần hợp tác với không ít người ở trong nhóm này. Bởi vì Thẩm Đường, nên bây giờ nhìn thấy cái tên Tạ Quân Trình này là anh lại có một cảm giác khó nói thành lời. Đi thôi chú Út, Lê Tranh nhận cuốn vé của nhân viên trả lại, kéo Tưởng Thành Duật đi vào phòng chiếu phim. Tưởng Thành Duật cài đặt sang chế độ tắt thông báo tạm thời, sau đó dặn Nghiêm Hà Vũ, nếu trong nhóm có tin tức gì quan trọng thì cậu báo với tôi một tiếng. Dạo gần đây tôi bận, không có thời gian vào nhóm. Kể từ bữa tiệc tri ân tư nhân hôm đó đến nay, anh và Thẩm Đường vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Trong điện thoại vẫn còn lưu lại câu nói kia của cô, nếu không thì em bồi thường tổn thất thanh xuân của anh trong 3 năm qua nhé. Cậu nói đi, sao lại chia tay với anh ta thế? Ôn Địch thở dài, tiếc thay cho cô, đâu phải cậu không biết hiện giờ cậu khó khăn thế nào, biết bao người đang nhắm vào cậu, còn có biết bao người có ý đồ với cậu, cậu có đối phó được hết không? Muốn làm quen với người trong hội của Tưởng Thành Duật là một chuyện vô cùng khó khăn, có anh ta ở bên cạnh cậu, mình cũng an tâm hơn. Hơn nữa anh ta và Nghiêm Hạ Vũ vốn dĩ không phải cùng một loại người, anh ta tốt với cậu như thế, sao cậu lại có thể cam tâm từ bỏ? Thẩm Đường lặng thinh, ăn bắp rang trong tay, cô khẽ khàng kéo đeo khẩu xuống, nhét một hạt bắp vào miệng. Tưởng Thành Duật là ảo ảnh không chân thực, sau khi phát hiện mình yêu anh, càng lúc càng lún sâu vào, cô hạ tất phải mua dây buộc mình. Cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có mình. Ôn Địch kéo nón Thẩm Đường xuống, bất lực không biết phải làm sao. Cô ấy nhìn đồng hồ, đã đến giờ chiếu rồi, đèn tắt rồi đấy. Chúng ta có thể vào trong rồi. À đúng rồi, anh ta xem cùng suất chiếu với chúng ta, đúng là đến xem với cháu gái. Lúc soát vé mình nghe cô gái kia gọi anh ta là chú Út, ánh sáng trong phòng chiếu phim khá tối, không ai để ý đến bọn cô. Thẩm Đường vô thức nhìn lướt qua một vòng, vì khách quá đông nên cô không nhìn thấy Tưởng Thành Duật ngồi ở chỗ nào. Cô và Ôn Địch ngồi ở hàng ghế số 7, sau khi ngồi xuống mới nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc cách đó không xa, đúng lúc anh đang quay sang đưa nước cho cháu của mình. Lần đầu tiên cùng anh xem phim ở rạp, nhưng lại dựa vào phương thức thế này. Xem phim mà cô cứ phân tâm mãi. Lúc hết phim, cô và Ôn Địch ở lại cuối cùng, cố gắng tránh mặt Tưởng Thành Duật, đến khi rời khỏi rạp chiếu phim cũng không chạm mặt anh. Tối nay muốn ăn gì? Ôn Địch hỏi cô. Thẩm Đường hoàn hồn, gì cũng được, buổi tối mình ăn kiêng. Ôn Địch chọn một nhà hàng khá yên tĩnh, không cần phải xếp hàng. Cô ấy không bàn về bộ phim vừa xem, không cần nghĩ cũng biết Thẩm Đường không tập trung xem phim, đầu hạ năm ấy vừa thông báo thêm mấy vai phụ, hình như Phàn Nhất Thước đảm nhận vai nam thứ ba. Xem ra thời gian sắp tới của cậu trong đoàn phim không dễ chịu rồi, nhưng dù sao đó cũng là sân nhà của cậu, không cần phải ép dạ cầu toàn, Phàn Nhất Thước là cháu của Phàn Ngọc. Thẩm Đường không quan tâm, dù có là Phàn Nhị Thước thì mình cũng chẳng sợ, dám đụng vào mình thì mình khử hắn ta luôn. Chú Út nhìn gì thế? Lê Tranh tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy người hay chiếc xe nào quen mắt cả. Không có gì, Tưởng Thành Duật đẩy đầu cô nhóc buộc cô ngồi yên. Anh vừa mới nhìn thấy Thẩm Đường bước lên một chiếc xe Việt giả. Biển số chiếc xe kia là của Tạ Quân Trình, vì số đuôi khá đặc biệt nên anh nhớ rất rõ. Cô đến đây hẳn là xem phim cùng Tạ Quân Trình. Hai người xem xong thì tách ra xuống lầu, thế nên lúc nãy anh mới không nhìn thấy Tạ Quân Trình. 3 năm yêu anh, cô không đến rạp chiếu phim một lần, còn nói là sợ bị phóng viên chụp lén. Bây giờ ở bên cạnh Tạ Quân Trình thì không sợ nữa rồi. Chú Út, đoạn phim cuối cùng chú xem có hiểu gì không? Không hiểu gì cả, Tưởng Thành Duật nổ máy, chậm rãi rời khỏi bãi đổ xe. Bóng đêm dần buông, mưa vẫn chưa chịu tạnh. Lê Tranh nói suốt một đường. Con nhóc kích động thảo luận về kịch bản đặc sắc và khả năng diễn xuất của Cố Hằng. Tưởng Thành Duật chỉ đáp qua loa, anh vốn không hề biết bộ phim nói về cái gì. Xe dừng lại trong sân vườn của nhà ba mẹ anh. Lê Tranh đẩy cửa xe bước xuống, dì giúp việc bung dù sẵn đứng ngoài đón cô. Cô nhóc vẫy vẫy tay với Tưởng Thành Duật, tạm biệt chú Út, chú về nhà với thím Út của con đi, chắc là chị ấy sắp tan làm rồi. Tưởng Thành Duật không bung dù, vừa mở cửa xe liền chạy thẳng vào biệt thự. Mưa không to mấy nên chỉ có tóc và bả vai của anh bị thấm nước mưa. Lê Tranh theo sau vào nhà, chú không về nhà à, tưởng Thành Duật nói dối, hôm nay Đường Đường bận rồi. Lê Tranh chợt nhớ ra gì đó, vội vàng chạy lên lầu, tưởng Thành Duật cầm khăn lau tóc, mở tivi lên. Đúng lúc tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình, phân đoạn này khá hợp với tình hình hiện tại, nhân vật chính vô tình biến thành Tiểu Tam, vợ của người ta tìm đến tận cửa. Đoạn phim này chỉ kéo dài khoảng vài phút, nhưng anh lại tua lại xem thêm lần nữa. Bà Tưởng đứng trên lầu nhìn thấy xe con trai đổ trong sân nhà, bà bước xuống lầu, đúng lúc thấy anh đang xem lại, phim gì mà con xem tận hai lần thế hả? Tưởng Thành Duật tắt tivi, con xem đại thôi, bà Tưởng ngồi xuống bên cạnh con trai. Lâu rồi Tưởng Thành Duật không về nhà, bà cũng không có cơ hội hỏi chuyện anh và Lục Tri Phi tiến triển tới đâu rồi, con và Tri Phi. Mẹ à, Tưởng Thành Duật ngắt lời bà, anh nhìn mẹ mình, sau này mẹ đừng gán ghép con với Lục Tri Phi nữa. Con không phải là Nghiêm Hạ Vũ mà hy sinh cuộc đời của mình để sống cùng với một người mà con không thích. Bà Tưởng nói, con định lôi lý do không kết hôn ra lên lớp mẹ à. Tưởng Thành Duật không thể nói rõ ràng với mẹ, đành đứng dậy đi rót cà phê. Bà Tưởng quyết định hôm nay phải nói chuyện với con trai cho rõ ràng, nói với mẹ đi, trong lòng con rốt cuộc nghĩ thế nào. Tưởng Thành Duật cầm ly cà phê, rót thêm cho mẹ một ly nước ấm. Anh không trả lời mẹ mình ngay, uống được một nửa ly cà phê mới đáp, mẹ, con có người mình thích rồi. Sau này mẹ đừng nhắc đến Lục Tri Phi ở trước mặt con nữa. Bà Tưởng trừng mắt nhìn con trai cứ như đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm. Cái từ thích này lại được thốt ra từ miệng con trai mình, đúng là hiếm thấy, có người mình thích là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con không chịu yêu đương, nếu thế thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bà rất muốn chiêm ngưỡng mắt thẩm mỹ của con trai mình, khi nào dẫn người ta về nhà đi, cô gái mà con thích thì chắc chắn là rất tốt. Tưởng Thành Duật nhấp ngụm cà phê đen, nhưng trong miệng chỉ cảm thấy chua xót, có lẽ không còn cơ hội ấy đâu. Hôm nay Tạ Quân Trình gia nhập nhóm cha, điều này có ý nghĩa rằng anh ta sẽ tập trung làm ăn trong nước, vì ai thì hẳn đã quá rõ ràng, cô và Tạ Quân Trình tan rồi lại hợp hơn 9 năm trời vẫn không thể dứt khoát, sau này tỷ lệ chia tay có lẽ là bằng không. Sao lại không có cơ hội, bà Tưởng không ưa cái thái độ lập lờ nước đôi này của anh, cô ấy có cuộc sống của riêng mình, con trai nói thế càng khiến bà Tưởng tò mò hơn, rốt cuộc là cô gái thế nào mà lại từ chối nó, mẹ có biết không? Hay là bạn làm ăn của con? Tưởng Thành Duật không muốn nói thêm, mẹ không biết đâu. Lê Tranh ngâm nga một bài hát chạy xuống lầu, trong tay cô nhóc còn xách theo một túi giấy đựng mỹ phẩm. Bà Tưởng không để ý cô mang gì, vì bà đang thất thần suy nghĩ làm sao để bắt con trai mình khai ra. Lê Tranh chen vào chỗ bên cạnh còn lại của Tưởng Thành Duật rồi ngồi xuống, cô đặt túi giấy sang một bên, đưa tay chọc vào người Tưởng Thành Duật ra dấu lát nữa anh về thì mang theo về luôn. Tưởng Thành Duật đưa mắt nhìn theo, là bộ mỹ phẩm dưỡng trắng da. Lúc trước anh từng trộm một bộ của cô nhóc mang cho Thẩm Đường, con bé này lại cố ý mua cho anh một bộ để anh tặng cho người ta, nhưng bây giờ đã không cần dùng đến nữa rồi. Lê Tranh tiếp tục ngâm nga bài hát vừa nãy, tung tăng đi lên lầu, bà Tưởng không thể kìm được lòng tò mò, con trai à, con kể cho mẹ nghe về cô gái ấy đi, mẹ giúp con theo đuổi con gái người ta về tay. Mẹ, mẹ đừng xen vào. Con về đây, lát nữa còn có cuộc họp, lúc gần đi, Tưởng Thành Duật vẫn xách theo túi mỹ phẩm kia. Mưa bên ngoài vẫn không tạnh, tí tách rơi. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, Thẩm Đường bay về thăm quyến. Cô và Tạ Quân Trình ngồi cách xa nhau giả vờ như là hai người xa lạ. Cô ngủ được một giấc thì máy bay cũng hạ cánh, thăm quyến đã vào hè, trời nóng oi ả. Tạ Quân Trình sáng tay áo sơ mi lên, lần đầu tiên trong đời anh ngồi xe buýt chính là chuyến xe về thôn Hải Đường. Anh và Thẩm Đường lại tách nhau ra, cô ngồi ở hàng ghế phía trước. Đội mũ che nắng rộng vành nên không ai nhận ra cô. Trong nhóm có tin nhắn mới, có người tag anh vào rủ tối nay ra ngoài uống rượu. Xe buýt đúng lúc dừng ở trạm, hành khách lục tục lên xe xuống xe. Tạ Quân Trình chụp trạm xe buýt bên ngoài cửa sổ, sau đó gửi vào nhóm, tôi đang ở Thâm Quyến, chờ khi nào về Bắc Kinh tôi sẽ mời mọi người sau. Khi gửi ảnh đi anh mới phát hiện bóng lưng của Thẩm Đường lọt vào ống kính của mình, nhưng nếu không phải là người quen thì sẽ không nhận ra cô. Nghiêm Hạ Vũ, anh đang ở trên xe buýt ư, định đến thôn Hải Đường hả? Tạ Quân Trình, ừ, sang đây thăm ông cụ, tiện đường du lịch luôn. Lại là thôn Hải Đường, trong ảnh lại có bóng lưng của Thẩm Đường, Nghiêm Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhớ đến chuyện Tưởng Thành Duật dặn anh ta nếu trong nhóm có tin tức quan trọng thì hãy thông báo cho anh. Chuyện có liên quan đến Thẩm Đường có lẽ cũng quan trọng giống tin tức làm ăn. Anh ta trực tiếp chụp ảnh màn hình đoạn đối thoại này, lưu lại ảnh Tạ Quân Trình chụp rồi gửi sang cho Tưởng Thành Duật. Đoạn đối thoại và tấm ảnh này như đâm thêm vài nhát vào vết sẹo của Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật xóa ảnh chụp đi, anh không vào nhóm đọc tin nhắn là muốn tránh mặt Tạ Quân Trình, kết quả Nghiêm Hạ Vũ lại nói đến chuyện không nên nói. Nghiêm Hạ Vũ không biết, ân oán tình thù giữa Tưởng Thành Dược và Tạ Quân Trình, Tạ Quân Trình quen thân với Thẩm Đường từ khi nào thế? Tưởng Thành Dược vờ như không thấy, tắt điện thoại rồi đặt nó sang một bên. Nhóm Hoa Hoa công tử bắt đầu spam tin nhắn, Tạ Quân Trình nhắn lại, có lẽ tôi sẽ ở lại đây vài ngày, chờ tôi về nhé. Trong lúc nói chuyện, xe buýt đã đến trạm thôn Hải Đường, anh bước xuống theo đám đông, Thẩm Đường kéo vali đi đằng trước, còn anh đi theo sau như khách du lịch cách cô một khoảng cách không xa, thỉnh thoảng nhìn trái rồi lại ngó phải. Phong cảnh nơi đây cũng không thua gì hòn đảo tư nhân của anh. Trước khi đến đây, Thẩm Đường đã đặt giúp anh căn phòng mà nhà anh Thẩm không cho người ngoài thuê. Biết anh đến, ông nội đã thay mới toàn bộ vật dụng trong phòng. Ông cụ biết Tạ Quân Trình, lúc trước khi cháu gái ở nước ngoài đều nhờ có anh chăm sóc. Tạ Quân Trình mất hơn nửa tiếng để dọn xong đồ trong vali, Thẩm Đường đưa trái cây đến cho anh. Phòng này không thể nào so với phòng tổng thống được, anh chịu khó ở tạm nhé. Tốt hơn anh nghĩ rồi, Tạ Quân Trình ngồi bên mép giường, nhắc đến Tưởng Thành Duật, không lẽ anh ta có thành kiến với anh từ đêm đó, cho nên sau khi anh vào nhóm mới không để ý đến anh ư? Thẩm Đường nhíu mày, cô biết tính của Tưởng Thành Duật, không phải đâu, anh ấy không phải là người nhỏ nhen như thế, anh giải thích với anh ấy thế nào? Tạ Quân Trình chẳng hiểu gì, giải thích cái gì? Thẩm Đường, giải thích chuyện anh nói chúng ta quen nhau 9 năm không phải là thật, mà là anh muốn giải vây cho em. Tạ Quân Trình chẳng nhớ nổi chuyện này. Em bảo anh giải thích hả? Sao anh chẳng có ấn tượng gì hết thế? Anh ta yên lặng nhón một miếng trái cây bỏ vào miệng. Thẩm Đường lặng thinh, lúc ấy cô cứ tưởng Tưởng Thành Duật và Lục Tri Phi yêu nhau, để cô gọi điện cho tiền nhiệm thì không thích hợp lắm. Vì thế trên đường về cô có nói với Tạ Quân Trình, dặn anh hôm sau tìm cơ hội thích hợp để giải thích rõ ràng với Tưởng Thành Duật, tránh ảnh hưởng đến khả năng hợp tác giữa hai công ty trong tương lai. Sao anh chẳng đáng tin chút nào hết vậy? Tạ Quân Trình, lúc đó anh say quá nên ngày hôm sau chẳng nhớ gì, vừa nãy anh lỡ đâm anh ta một dao ở trong nhóm rồi. Anh ta nhìn cười, hất cằm, em tranh thủ gọi điện giải thích với anh ta đi. Thẩm Đường đặt đĩa trái cây xuống, quay về phòng gọi điện cho Tưởng Thành Duật. Nhẩm tính thì cũng đã được 15 ngày trôi qua kể từ bữa tiệc tối đêm đó. Tưởng Thành Duật đang họp, thấy dãy số của Thẩm Đường thì anh dặn dò thư ký vài câu, sau đó cầm điện thoại rời khỏi phòng họp. Câu đầu tiên sau khi anh nhận máy chính là, định bồi thường phí tổn thất thanh xuân cho anh à? Thẩm Đường, cái giọng điệu này của anh đúng là vừa lạnh lùng vừa tức tối. Không chờ cô đáp lại, Tưởng Thành Duật hỏi tiếp, Thẩm Đường, em cảm thấy em trả nổi hay là anh thiếu chút tiền này của em hả? Đúng là anh giận thật rồi, ngay cả phong độ bình thường cũng bay đi đâu mất tiêu. Thẩm Đường không tranh cãi với anh, tối đó anh say nên những lời em nói có lẽ anh chỉ nhớ mấy câu bất lợi với mình, còn lại thì không nhớ gì. Cô giải thích chuyện hiểu lầm tối hôm đó cho anh nghe. Xin lỗi anh, không phải em không giải thích, mà lúc nãy em và Tạ Quân Trình có nhắc đến chuyện này mới biết được. Em cứ tưởng anh ấy đã giải thích với anh rồi. Đầu bên kia điện thoại yên lặng thật lâu. Thẩm Đường không biết anh đang nghĩ gì, vẻ mặt hiện giờ ra sao. 2 phút trôi qua, anh vẫn không ừ hử gì. Alo. Tưởng Thành Duật, anh nói gì đi chứ? Nói gì bây giờ? Giọng anh trầm thấp như chất chứa bao cảm xúc không thể nói thành lời, nói rằng ngày nào anh cũng nhớ đến em. Ngày ngày suy nghĩ vì sao em lại nguyện ý phân rồi lại hợp với anh ta trong suốt 9 năm, nhưng chỉ ở bên anh 3 năm. Lúc này đổi lại là Thẩm Đường im lặng, Tưởng Thành Duật muốn nói rồi lại thôi. Thẩm Đường thật lòng nói, em xin lỗi, hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, cũng đã xin lỗi rồi, cô nói, thế em cúp máy đây. Tưởng Thành Duật lên tiếng, hiểu lầm suốt 15 ngày mà em chỉ nói một câu xin lỗi là bỏ qua à? Thẩm Đường thấu hiểu cảm giác dằn vặt suốt mấy ngày qua của Tưởng Thành Duật. Đối với anh, chuyện hiểu lầm mình là kẻ thứ ba hẳn đã khiến lòng tự tôn của đàn ông bị đả kích nặng nề. Không phải em đã giải thích với anh rồi sao? Hơn nữa em cũng đâu cố ý trêu đùa anh. Xin lỗi không thì không đủ. Thế anh nói em phải làm sao đây? Im lặng một lúc, Tưởng Thành Duật đáp, quay về bên anh, những tổn thương kia sẽ được xí xóa. Thẩm Đường, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thẩm Đường hoàn toàn bất ngờ với yêu cầu quay lại đột ngột của Tưởng Thành Duật. Tuy lời nói vẫn còn mang giọng trịch thượng, nhưng có lẽ đây là lần thỏa hiệp lớn nhất trong bao nhiêu năm qua của nhị công tử nhà họ Tưởng. Cô không trả lời lại anh ngay, em đàn cho anh một khúc piano nhé. Tưởng Thành Duật không đoán được suy nghĩ của cô, đành lẳng lặng chờ nghe cô đàn. Đã lâu rồi cô chưa chạm vào cây đàn piano đặt trong phòng khách kia. Lúc trước khi trở về từ London, cô phải nhờ Tạ Quân Trình dùng máy bay tư nhân chuyển nó về nước giúp mình. Ngồi xuống trước cây đàn, Thẩm Đường mở chế độ loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên. Cô đã từng đàn khúc nhạc đó biết bao nhiêu lần nên đã sớm thuộc nằm lòng, tiếng đàn cất lên còn mang theo giọng hát của cô. Sợ Tưởng Thành Duật không đoán ra được bài hát nào, cô cất giọng hát lên hai câu, đây cũng là lần đầu tiên cô hát cho anh nghe. Một mình em cô độc đứng trên sân khấu này, nghe thấy những tràng vỗ tay vang lên, tiếng hát đã ngừng lại, nhưng tiếng đàn piano vẫn tiếp tục. Đến khi khúc nhạc kết thúc, Tưởng Thành Duật mới lên tiếng, em muốn nói gì, khúc nhạc này dường như chẳng có quan hệ gì với chuyện bọn họ quay về bên nhau cả. Thẩm Đường cầm điện thoại lên, tắt chế độ loa ngoài. Nếu cứ dây dưa một đoạn tình cảm không có kết quả gì, thì chi bằng tranh thủ thời gian này báo đáp fan của em. Lúc em khó khăn nhất, bọn họ chưa bao giờ bỏ rơi em, có lẽ em sẽ giải nghệ vào một ngày nào đó, nên em muốn để lại nhiều tác phẩm có chất lượng hơn. Bước đi trên con đường này còn cô độc hơn những gì em nghĩ, 5 năm tốt đẹp nhất của em đều ở đây. Nửa năm qua khi ở bên anh, em luôn có cảm giác lo được lo mất, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của em, mà em không còn nhiều thời gian để lãng phí thế nữa. Cô chơi piano bằng một tay. Nếu như anh chỉ vì không quen với việc mất đi em, không bỏ được khoảng thời gian 3 năm kia, thế thì dù có quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tưởng Thành Duật, tình cảm của em đối với anh đều là thật. Bây giờ chia tay anh cũng là thật, cô cúp điện thoại, bần thần ngồi đó một lúc lâu, Thẩm Đường đặt điện thoại xuống, tiếp tục đàn nốt bản nhạc vừa nãy, nhưng tiếng đàn bất chợt dừng lại, đầu ngón tay Thẩm Đường không biết nên đặt vào phím đàn nào, lơ lửng giữa không trung mãi một lúc lâu, đàn xong rồi hả con, ông nội không hiểu về đàn hát, cứ ngỡ bản nhạc đã kết thúc, ông đã pha cho Tạ Quân Trình một ấm trà lại ngon nhất, con mang lên cho Quân Trình đi, Thẩm Đường đã quên mất mình đàn đến đoạn nào, bèn đứng dậy. Tạ Quân Trình không thích uống trà, anh thích nhất là rượu vang, cà phê cũng được, ông nội, ông làm sữa đông đá cho Tạ Quân Trình đi, anh ấy uống rượu thích bỏ cái đó vào lắm, ông nội cứ ngỡ mình bị lãng tai nên nghe nhầm, bỏ cái gì chứ, Thẩm Đường, sữa đông đá ạ, ông nội không tưởng tượng được cái kiểu uống rượu vang mà bỏ sữa vào là thế nào, cái thằng này, đúng rồi, Đường Đường này, Thẩm Đường bưng bình trà lại đi đến cửa, ngoái đầu lại, ông định đưa cho anh ấy cái gì nữa thế? Không phải, ông cụ chống gậy đứng đằng đó do dự không biết phải mở miệng thế nào. Thẩm Đường không vội, kiên nhẫn chờ ông nội lên tiếng. Ông cụ bối rối, là chuyện Tiểu Tưởng đã theo đuổi được con chưa? Đã nửa năm trôi qua rồi, con đã đồng ý với nó chưa? Thẩm Đường không nhẫn tâm nói sự thật cho ông biết, nửa năm qua con đều ở trong đoàn làm phim mà, không có thời gian gặp nhau. Anh ấy cũng bận, phải quản lý đến mấy công ty, ông nội có hơi mất mát, lần này con về nhà được bao lâu? Thẩm Đường vẫn chưa báo cho ông niềm vui bất ngờ kia, trước tháng 7 con đều ở thôn Hải Đường, đến trước tháng 10 thì con đều ở tại Thâm Quyến, ông sắp sửa được nhìn thấy con mỗi ngày rồi, bàn tay đặt trên gậy của ông run rẩy, bờ môi run run, có phải bệnh tình của ông đã? Thẩm Đường cố nén nước mắt, không phải đâu, ông nội nghĩ gì thế, không phải con đã nói với ông nội rồi sao, con nhận một bộ phim quay ở Thâm Quyến, tháng 5 này sẽ khai máy, cô buộc bản thân phải cười lên, con nói ông nghe ông đừng kích động nhé. Nếu như không có gì bất ngờ thì họ sẽ lấy cảnh phim ngay tại thôn Hải Đường của chúng ta đó, cô chỉ ra phía đằng sau, quay ngay bên phố cổ bên kia, bờ biển hẳn là cũng có cảnh quay, còn quay thế nào thì còn tùy đạo diễn, cô nói, tới lúc đó con sẽ ở lại nhà mình, ông nội cười trong nước mắt, tốt quá, ông lặp lại hai lần liên tiếp. Là bộ phim của đạo diễn Châu Minh Khiêm đúng không, cháu gái đóng rất nhiều phim, ông cố nhớ lại tên phim, tên là Đầu Hạ Năm ấy phải không? Thẩm Đường gật đầu thật mạnh, ông nội không rành lướt mạng, ông có Weibo nhưng mỗi ngày đăng nhập cũng chỉ theo dõi Weibo của cháu gái, vì thế ông cũng không biết nữ chính còn lại của phim này là ai. Ông chỉ thấy cháu mình đăng Weibo, vai diễn của con bé là Khương Sơ, còn đạo diễn là Châu Minh Khiêm. Vậy ông sẽ đến thăm con mỗi ngày rồi mang kem cho con ăn nhé, Thẩm Đường, nhất định rồi ạ, cô giơ ấm trà trong tay lên. Ông cụ phất tay, ý bảo cô mang lên cho Tạ Quân Trình. Nghĩ đến chuyện cháu gái có thể ở nhà thêm mấy tháng, ông đứng tại chỗ bật cười. Nhà nghỉ của gia đình anh Thẩm đang sửa sang lại, chuẩn bị chào đón mùa cao điểm du lịch hè. Không có khách du lịch thuê phòng nên càng tiện cho cô hơn, ra vào tự do. Phòng VIP của Tạ Quân Trình nằm trên tầng 3, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ, anh đang ngồi bên bàn nhâm nhi trái cây, phóng tầm mắt ra ngoài bãi biển phía xa. Thẩm Đường gõ cửa bước vào, đặt bình trà lại lên bàn gỗ. Tạ Quân Trình ngoái đầu lại nhìn cô. Giải thích với Tưởng Thành Duật rồi chứ, Thẩm Đường từ một tiếng, bước ra ban công, đưa mắt nhìn theo ra ngoài bờ biển, chắc anh ta tức dữ lắm hả, ừ, còn bảo em quay về với anh ấy, ồ, Tạ Quân Trình lột vải, thế em trả lời anh ta thế nào, đàn một khúc cho anh ấy nghe, Tạ Quân Trình nghiêng đầu, đang định hỏi cô đàn bài gì, nhưng anh chợt sững người, em khóc cái gì, anh thở dài, nếu em muốn quay lại với anh ta thì cứ đồng ý đi, không liên quan đến anh ấy. Thẩm Đường lau nước mắt, em đang nghĩ đến bệnh tình của ông nội, bác sĩ nói tình huống không mấy lạc quan, nghĩ đến vẻ mặt nghĩ mình không còn lại bao nhiêu thời gian của ông là cô lại thấy đau lòng, ông nội không yên lòng về cô, ông muốn em ở nhà, nhưng cũng sợ em ở nhà. Tạ Quân Trình đưa trái vải vừa lột vỏ sang cho cô, dù là người dẻo mồm như anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Anh nhìn bọt biển trắng xóa trên từng ngọn sóng ngoài khơi, cảnh biển ở đây cũng đẹp lắm, hồi nhỏ ngày nào em cũng đứng đây ngắm biển hay sao? Thẩm Đường chỉ xuống ven đường bên dưới, em ngồi ở chỗ đó ngắm biển. Tạ Quân Trình lại lột một trái vải cho cô, Thẩm Đường lắc đầu, nhiều calo lắm, đến lúc này rồi mà em còn muốn giảm béo ư, tự anh ăn hết. Chờ em quay xong bộ phim này thì đến đảo của anh chơi đi, bình minh với hoàng hôn đẹp hơn ở đây nhiều. Thẩm Đường đã từng đến hòn đảo của anh, không đi đâu, chán lắm, nó chỉ là hòn đảo hoang thôi. Tạ Quân Trình thành công chuyển sự chú ý của cô, bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, anh đã cải tạo lại, trên đảo đã có người ở, còn trồng rất nhiều lương thực, cũng đã cải tạo lại đường núi luôn rồi, có cả lương thực ư, từ, cái gì cũng có, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Thẩm Đường bắt đầu có hứng thú, được đấy, chờ khi nào em rảnh đã. Còn năm nay em phải ở nhà với ông nội, chủ đề lại vòng trở về. Tạ Quân Trình lại tiếp tục chuyển chủ đề, vải ngon đấy, em mua ở đâu thế? Thẩm Đường, ở tiệm trái cây. Tạ Quân Trình bật cười, bị miếng vải làm nghẹn họng. Anh quay vào phòng, rót tách trà lại. Chừng nào anh về, Thẩm Đường theo anh đi vào phòng. Tạ Quân Trình ngắm cô một lúc, mới đến ngày đầu mà đã đuổi anh đi rồi à. Thẩm Đường biết anh cố ý đến thăm ông nội, em sợ làm chậm trễ công việc của anh. Không sao, có thượng tổng trấn giữ, anh chỉ phụ trách lộ mặt làm quen với một số người thôi. Tạ Quân Trình uống hết nửa tách trà, chắc là anh sẽ ở lại đây thêm một thời gian, bởi vì có một vài khách hàng ở Thâm Quyến nên đến tối anh sẽ về đây ngủ. Thẩm Đường cũng mặc anh. Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào bên ngoài cửa sổ. Không biết cô bây giờ đang ở ngoài bờ biển ngắm biển hay là đang đánh đàn, tưởng thành dược châm điếu thuốc, nghĩ xem Thẩm Đường đang làm gì ở thôn hải đường xa xôi kia. Cô kiên quyết không muốn quay về bên anh, cuộc họp vẫn còn đang được tiếp tục ở bên trong, anh ra ngoài cũng được một lúc rồi. Tưởng Thành Dược dập tắt điếu thuốc, cô nói dây dưa với anh làm ảnh hưởng đến công việc của mình, chẳng lẽ anh thì không ư? Quay lại phòng họp, Tưởng Thành Dược đọc lướt nội dung tóm tắt cuộc họp của thư ký, vẫn chưa thảo luận phương án hợp tác với MK à, những người khác giữ im lặng, không phải chính anh đã bác bỏ phương án hợp tác kia sao? Tưởng Thành Dược đưa sổ ghi chép cuộc họp lại cho thư ký. Ngày mai mở họp thảo luận lại vấn đề này. Sau khi tan họp, Tưởng Thành Dược nhận điện thoại của Lục Tri Phi, cô ta hẹn anh tối nay gặp nhau. Lục Tri Phi đi thẳng vào vấn đề, cùng nhau ăn tối đi. Có chuyện gì? Tưởng Thành Dược chẳng có tâm trạng đi ăn tối cùng ai cả. Lục Tri Phi, em đã giải quyết ổn thỏa chuyện hôn nhân của chúng ta, sau này người lớn hai bên sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Không phải anh nên mời em một bữa sao? Tưởng Thành Dược không hề cảm kích. Cô có giải quyết hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu tôi muốn kết hôn, thì dù tôi muốn cưới người nào cũng sẽ không có ai cản được. Quyền quyết định đều nằm trong tay tôi, nhưng nếu nhà họ Tưởng và bác Tưởng buộc anh phải kết hôn, chẳng phải sẽ khiến anh đau đầu ư, nói không chừng còn trở mặt với người nhà. Lần này thì tốt rồi, sau này anh sẽ không thấy phiền lòng khi về nhà ba mẹ nữa, cũng không sợ bác Tưởng lải nhải bên tai. Tính ra vẫn có lợi cho anh mà, không phải sao? Tưởng Thành Dược cân nhắc một lát, cô chọn địa điểm đi. Lục Tri Phi tìm bạn hỗ trợ đặt giúp mình một nhà hàng có view 270 độ. Đây cũng là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng Tưởng Thành Dược kể từ sau khi tỏ tình với anh thất bại. Trước đây, khi cô chưa tỏ tình, anh vẫn không có người con gái nào, khi ấy cô ta vẫn còn một chỗ đứng bên cạnh anh, về sau cảnh còn người mất. Cô ta đến khách sạn trước giờ hẹn 25 phút, Tưởng Thành Dược cũng không đến trễ lắm, em cứ tưởng phải ngồi chờ anh một lúc. Hôm nay không kẹt xe, Tưởng Thành Dược đưa áo vest cho nhân viên phục vụ, sau đó ngồi xuống đối diện cô ta. Thỉnh thoảng Lục Tri Phi mới đến nhà hàng này nên vẫn chưa quen đồ ăn ở đây, cô ta cúi đầu nghiên cứu menu. Biết rõ khẩu vị và sở thích của anh, Lục Tri Phi không hề khách sáo, em gọi món cho anh luôn nhé. Tưởng Thành Dược, đừng gọi tôm rang ngũ cốc. Lục Tri Phi ngẩng đầu cười, cũng không dễ gì, rốt cuộc anh cũng ngán món đó rồi. Không phải ngán, Tưởng Thành Dược hớp vài ngụm nước. Thẩm Đường từng làm món này mấy lần nên tạm thời tôi không muốn ăn nữa. Lục Tri Phi gật đầu, vậy thì chọn món khác. Cô ta chọn vài món chưa từng ăn, hẳn là không dẫm vào cấm địa của anh, sau đó khép menu lại. Nhân viên phục vụ rời khỏi phòng. Đã lâu rồi Lục Tri Phi không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh. Không biết có phải do đêm nay có sự hiện diện của anh hay không mà thành phố rực rỡ ánh sao này bỗng chốc trở nên tráng lệ đến thế. Cô ta vẫn chờ Tưởng Thành Duật hỏi mình giải quyết chuyện hôn sự thế nào, nhưng anh chỉ ngồi đó uống nước lọc như đang thưởng thức một ly rượu vang, không có ý muốn trò chuyện, vốn cũng chẳng có hứng thú. Hôm nay anh đến đây chỉ để mời khách, những chuyện liên quan đến quá khứ đều được xóa bỏ. Khi vừa bước qua tuổi 20, cô ta đã biết chồng tương lai của mình chính là Tưởng Thành Duật. Đây là ý của người lớn gia đình hai bên, vì lợi ích giữa hai nhà có liên hệ mật thiết với nhau, nếu rút dây là động rừng. Mà khi đó quan hệ giữa cô ta và Tưởng Thành Duật không tệ, thế nên càng khiến quyết tâm liên hôn của hai nhà thêm kiên định hơn. Nhưng có một điều ngoài ý muốn chính là, Tưởng Thành Duật có tính phản nghịch, anh đã chôn chặt suy nghĩ không kết hôn vào lòng ngay từ khi đó, dứt khoát đến nỗi anh chẳng thèm yêu ai, vô tình vô cảm, không có bất cứ uy hiếp nào để người ta nắm thóp. Gia tộc họ Tưởng có hai người con không nghe lời gia đình, nam thì cưới một cô gái gia cảnh bình thường, nữ thì lấy một chàng trai gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy bây giờ cũng đã có con, nhưng hai cuộc hôn nhân ấy vẫn chưa được nhà họ Tưởng chấp nhận. Lúc đó, hai người này ầm ĩ với nhà đình rất căng thẳng, phải nói là gà bay chó sủa. Vô hình trung, những chuyện này càng ảnh hưởng đến suy nghĩ không kết hôn của Tưởng Thành Duật. Nhận lợi ích từ gia tộc nhưng lại không muốn hy sinh tình cảm của mình, người lớn Tưởng gia sẽ không cho phép có chuyện này xảy ra. Ngay cả anh trai và chị dâu của Tưởng Thành Duật cũng là liên hôn, nhưng may mắn thay, hai người đều yêu nhau. Bác gái khá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cung chiều con trai, nhưng bác trai lại có tư tưởng kiểu cũ. Mặc dù hiện giờ Tưởng Thành Duật không muốn kết hôn, song đến một độ tuổi nhất định, anh vẫn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp. Lúc ấy cô ta cũng có phần may mắn, nghĩ rằng có lẽ mình cũng sẽ giống như chị dâu của Tưởng Thành Duật, may mắn có được tình yêu trước khi hai người kết hôn. Cô ta còn cho rằng mình có một vị trí đặc biệt ở trong lòng Tưởng Thành Duật, nhưng đó không phải là tình yêu. Sau khi tỏ tình thất bại, tuy cô ta và Tưởng Thành Duật không còn liên lạc với nhau, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ được suy nghĩ kết hôn với anh. Giống như Điền Thanh Lộ vậy, dù không giành được tình yêu của Nghiêm Hạ Vũ, nhưng cô ta vẫn nhận được một cuộc hôn nhân, về lâu về dài ắt hẳn sẽ có tình cảm. Tuy nhiên, Tưởng Thành Duật lại không phải là Nghiêm Hạ Vũ. Ngay cả Thẩm Đường yêu anh suốt 3 năm mà anh còn không thể cho cô một cuộc hôn nhân thì đừng nói chi là cô ta. Thế là Lục Tri Phi quyết định thay đổi chiến thuật tranh thủ tình cảm của anh, từ bỏ thế mạnh duy nhất của mình, đó chính là liên hôn. Nếu không, cô ta sẽ càng lúc càng đẩy Tưởng Thành Duật ra xa mình hơn. Khi nghe cô ta nói mình không muốn gả cho Tưởng Thành Duật, người trong nhà liền vỡ trận trong chớp mắt. Thái độ của Lục Tri Phi vô cùng kiên quyết, nếu bọn họ cứ một hai bắt cô ta lấy Tưởng Thành Duật, bọn họ sẽ không còn được nhìn thấy cô ta nữa. Ông nội bắt đầu sợ hãi, sợ cháu gái làm chuyện cực đoan, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Nhưng ông tức giận tuyên bố rằng, sau này sẽ không quan tâm đến Lục Tri Phi nữa. Là Tưởng Thành Duật không nể mặt cô ta trước, tuyên bố không muốn kết hôn, nên sau khi người lớn bên Tưởng gia biết quyết tâm của cô ta thì cũng không nói gì thêm. Dĩ nhiên, người lớn hai bên vẫn không cam lòng, không có mối liên hôn ràng buộc, có lẽ cô ta và Tưởng Thành Duật sẽ có một cái kết khác. Lục Tri Phi chống cằm, uống nước lọc giống anh, nói thật lòng, lúc trước em vẫn nghĩ anh rất yêu Thẩm Đường, bởi vì hai người yêu nhau cũng đã hơn 3 năm rồi, đó cũng là 3 năm đau khổ nhất của cô ta, mỗi ngày đều mong ngóng hai người bọn họ chia tay. Mấy bữa trước em có gặp Thẩm Đường ở một bữa tiệc, vừa nhắc tới Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật liền ngẩng đầu lên nhìn cô ta, bữa đó bọn em có trò chuyện với nhau vài câu, trông cô ấy rất thoải mái, điềm tĩnh, biết mình muốn cái gì, em còn kém xa cô ấy. Tối đó em về nhà đã suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định không nên dùng hôn nhân để trói chặt anh. Dứt lời, Lục Tri Phi nở nụ cười, dĩ nhiên, cũng không hẳn sẽ trói được. Tưởng Thành Duật không tiếp lời, tự châm nước cho mình. Nước trong ly của Lục Tri Phi cũng không còn nhiều, cô ta đưa ly sang. Tưởng Thành Duật lại giúp cô ta rót thêm nửa ly nước. Lục Tri Phi không nhắc đến chủ đề hôn nhân mà anh bài xích nữa, cũng không tìm hiểu tình huống giữa anh và Thẩm Đường hiện tại là thế nào, cô ta nhắc đến cháu gái của anh. Nghe mẹ em nói nghỉ hè này Tranh Tranh sẽ đến đài truyền hình thực tập, hơn nữa còn là chỗ thực tập do con bé tự mình tìm. Tranh Tranh này đã trưởng thành rồi, Tưởng Thành Duật, con bé muốn làm phóng viên, tốt thật, có thể làm chuyện mình thích, Lục Tri Phi cảm thán, không giống em, cứ phải sống theo cách mà mẹ em muốn, ngoại trừ biết kiếm tiền ra thì em chẳng biết rốt cuộc mình thích cái gì, thi đại học nào là ý của mẹ em, học ngành nào là quyết định của ông nội, em xin vào Oxford cũng là để khiến bọn họ hãnh diện. Tưởng Thành Duật đáp, ba mẹ tôi và anh trai, chị dâu cũng đã mất rất nhiều năm mới tiếp nhận chuyện Tranh Tranh chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có chí hướng lớn. Lục Tri Phi tiếp lời, có phải là vì chuyện này nên anh mới không muốn có con không? Vì dù sao không ai dám cam đoan IQ và năng lực của anh sẽ hoàn toàn được di truyền cho con mình, có lẽ cũng sẽ giống như Tranh Tranh. Tưởng Thành Duật thản nhiên đáp, tôi không nghĩ nhiều đến thế, đã không kết hôn thì lấy đâu ra con cái. Lục Tri Phi đặt ly nước xuống, trải khăn ăn ra, anh không muốn kết hôn là do vẫn chưa có người bước vào lòng anh thôi. Chờ đến khi anh yêu một người rồi, anh sẽ muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình cùng với những đứa trẻ. Tưởng Thành Duật hờ hững một tiếng, cũng có thể. Nhưng ít nhất là vào lúc này, anh vẫn không muốn trói buộc bản thân vào chuyện cưới xin. Đầu tháng 5, đoàn làm phim đầu hạ năm ấy xuất phát đến thôn Hải Đường, Tạ Quân Trình quay về Bắc Kinh. Anh ở lại đây cũng đã hơn 3 tuần, phần lớn thời gian đều cùng ông nội ra ngoài tản bộ. Mà cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tưởng Thành Duật. Ông nội biết chuyện Trần Nam Kính là nhà sản xuất của đầu hạ năm ấy là do nghe người trong thôn nhắc tới, họ nói đạo diễn họ Trần vô cùng nổi tiếng cũng đến thôn của bọn họ. Đường Đương, sao con, ông cụ nói năng lộn xộn, Thẩm Đường cầm tay ông nội, được rồi mà, không nói mấy chuyện này nữa, đây không phải là chuyện tốt sao ông? Ông nội thở dài một hơi, Trần Nhất Nặc cũng đóng phim này đúng không? Con ngốc rồi à, sao lại để bản thân chịu uất ức như thế? Không có mà ông, Thẩm Đường trấn an ông nội, bình thường bọn con cũng hay gặp nhau trong các sự kiện, Trần Nhất Nặc cũng tốt lắm ông ạ. Lòng ông cụ ngổn ngang trăm mối, vì để ông nhìn thấy Trần Nam Kính mà cháu gái của ông phải chịu ấm ức như thế, ngày mai khai máy, hẳn là Trần Nam Kính sẽ đến thôn Hải Đường. Ông nội à, con đàn cho ông nghe nhé, cô ngồi xuống trước cây đàn, không muốn nhớ lại mấy chuyện rối loạn ấy nữa, nhưng tiếng đàn cũng không tài nào xua được những tổn thương kia. Sập tối, Thẩm Đường đưa ông cụ ra ngoài sân hóng gió biển, trong lòng có tâm sự nên khi nói chuyện cũng không thể tập trung. Ông nội, con đi nghịch nước nhé. Đi đi, đừng đi xa quá nhé, Thẩm Đường xoay người, túm váy lên, ông nội ngồi trước cửa nhà nhìn cháu gái đi về phía bãi cát, bóng người màu trắng vốn còn đang rất rõ ràng, nhưng sau khi cô lẫn vào trong đám đông, ông không thể nhận ra nữa. Ba, chúng ta ra ngoài bãi biển chơi đi, nhiều người quá, con đi đi, ba mang giày da không tiện xuống nước, ven đường có hai cha con đang nói chuyện với nhau, ông nội nghe tiếng nên vô thức nhìn sang, hai người kia đều mang kính râm, cô nhóc kia còn đội mũ che nắng. Chỉ nghĩ là khách du lịch nên ông cụ không để trong lòng. Trần Nhất Nặc mang giày sang đàn nên nhấc chân chạy thẳng ra bờ biển. Trần Nam Kính nhìn lướt qua một ông cụ đang ngồi ven đường, cố gắng khớp lại hình ảnh ba mình trong trí nhớ và ông cụ trước mắt, nhưng làm thế nào cũng không khớp được. Ba đã già đến mức ông ta không nhận ra, cảm giác có người vẫn đang nhìn mình, ông nội bất chợt quay đầu lại. Trần Nam Kính đi về phía ông cụ, nhưng ông vẫn chưa nhận ra đó là con trai mình. Ông cụ tưởng khách ở trọ, chỉ cánh cửa nhà nghỉ, lối vào bên kia, không biết có còn phòng không, nhà nghỉ đã được sửa xong, mấy hôm nay đã bắt đầu kinh doanh. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Trần Nam Kính ngồi xổm xuống, tháo kính râm ra. Ông nội sững người, tuy trên tivi và ngoài đời có hơi khác nhau, nhưng dáng vẻ lại giống đến 7, 8 phần. Nam Kính ư, ba, là con đây, cổ họng Trần Nam Kính như vừa dội nước sôi, đau rát khó chịu. Ông cụ cười, tay chân lúng túng, hôm nay đến rồi à? Trần Nam Kính gật đầu, con phải ở lại thôn Hải Đường tầm một tháng. Ông nội kéo ghế gỗ sang bên cạnh, cái ghế phơi nắng phơi sương hết ngày này đến ngày khác nên lớp sơn cũng đã tróc ra. Ông cụ dè dặt lấy tay lau lau mặt ghế, con ngồi đi. Trong lòng Trần Nam Kính không biết phải diễn tả thế nào, ông ta ngồi xuống cạnh ba mình, lại đeo kính râm lên. Đường Đường ở nhà hả ba, đang nghịch nước ngoài kia, bầu không khí lại trở nên yên lặng. Lúc trước khi nói chuyện điện thoại cũng không biết nói gì, bây giờ gặp mặt càng khó mở lời. Trần Nam Kính chợt nhớ ra, ba, vết thương trên cánh tay của Đường Đường là sao thế? Ông nội im lặng, hồi nhỏ con bé hỏi ba, khi nào ba mẹ đến thăm nó? Ba nói với nó rằng, chờ hai đứa kết thúc công việc sẽ đi máy bay đến thăm con bé. Ba chỉ nói như thế, nhưng con bé lại nhớ mãi không quên. Kể từ lúc đó, cứ mỗi lần có máy bay bay ngang qua, nó sẽ ngẩng đầu lên nhìn. Hôm đó con bé ra biển với ba. Vì ngẩng đầu nhìn máy bay quá chăm chú nên bất cẩn hụt chân té xuống khoang thuyền, đúng lúc mỏ neo đặt trong đó, dứt lời, hai cha con cùng nhìn về phía bờ biển, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Mãi đến khi trời tối mà Thẩm Đường vẫn chưa quay về, ông ta biết mình không đợi được cô, có lẽ cô đã nhìn thấy ông ta ở trên bờ, cho nên cố gắng tránh mặt đi. Hôm sau, đầu hạ năm ấy chuẩn bị lễ khai máy, nhóm sản xuất đều đến đông đủ, ngay cả Phàn Ngọc cũng lộ diện, con gái và cháu trai đều ở đoàn làm phim, ông xã cũng có mặt, bà ta đến cũng không ai thấy bất ổn. Ngoại trừ đạo diễn Châu Minh Khiêm và nam chính Cố Hằng, Thẩm Đường chưa bao giờ nể mặt những người khác. Trong phim này, cô và cháu trai của Phàn Ngọc có một cảnh diễn cùng nhau. Bên cạnh không có ai, Phàn Nhất Thước nhỏ giọng cảnh cáo, đừng có mà phách lối, đừng nghĩ có dượng tôi ở đây thì cô bình an vô sự. Ngày tháng chỉnh đốn cô vẫn còn ở phía sau đấy, cô có biết vì cô nhận vai này mà đã khiến bác gái tôi suýt nữa nằm viện hay không? Ngay cả thể diện cũng không cần, tôi chưa thấy đứa con gái nào mặt dày như cô cả. Thẩm Đường không hề tỏ ra tức giận, cô khẽ nhếch môi, thế à, anh chưa thấy là do anh kiến thức hạn hẹp, ít ngồi đáy giếng, còn nữa, chờ đến khi cô anh nằm viện lần nữa thì hãy nói với tôi, nếu không tôi nghe cũng chưa hả giận. Phàn Nhất Thước suýt nữa là nhồi máu não. Thẩm Đường mặt lạnh rời đi, bầu không khí trong đoàn làm phim trở nên vừa ngột ngạt vừa quỷ dị. Châu Minh Khiêm đích thân đi tìm Trần Nam Kính, mời ông ta một điếu thuốc, vì Phàn Định thường trú trong đoàn làm phim luôn ư. Trần Nam Kính xua tay, không muốn hút thuốc, bà ấy bảo ở đây một tuần xem tình hình của Nhất Nặc thế nào. Cuối tuần Bắc Kinh có việc, chắc chắn bà ấy sẽ trở về. Châu Minh Khiêm cười, ha ha, mấy tiếng, chẳng còn sức để mỉa mai. Nguyên dàn diễn viên chỉ có mỗi Thẩm Đường là con vừa nhìn đã nhắm trúng, cũng vì Thẩm Đường nhận vai Khương Sơ nên Cố Hằng mới đồng ý nhận phim này. Nếu không thì có tìm anh ta cũng vô dụng. Lúc dì Phàn ký hợp đồng với những người khác, Cố Hằng đã chuẩn bị từ chối nhận phim, anh ta từ từ nhả khói, Thẩm Đường và Cố Hằng là nghiêm túc đóng phim. Chú nói lại với dì Phàn rằng, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến đoàn phim chướng khí mịt mù, cũng đừng để con điên lên, nếu không con sẽ đình công, ai thích làm đạo diễn thì cứ làm. Trong đoàn làm phim của con, ai không nghe lời con thì cút hết, bất kể đó là ai, ý là, bao gồm luôn cả chú. Trần Nam Kính liếc anh ta, đừng có không biết lớn nhỏ như thế, Châu Minh Khiêm lầm bầm, con không nói đùa với chú đâu. Tốt nhất là đừng để con phát hiện ra ba cái thủ đoạn cố ý gây khó dễ, ngấm ngầm ngán chân này. Trần Nam Kính không nói thêm gì nữa, Châu Minh Khiêm ném tàn thuốc đi, triệu tập nhóm chủ chốt đến họp. Mãi đến ngày thứ 8, Phàn Ngọc vẫn chưa chịu rời khỏi đoàn làm phim. Châu Minh Khiêm sầm mặt, nhưng không dám nhiều lời. Hôm nay là cảnh quay giữa Thẩm Đường và Phàn Nhất Thước. Trong kịch bản, nhân vật do Phàn Nhất Thước thủ vai nổi giận đùng đùng đến tìm Thẩm Đường tính sổ. Hắn ta bóp cổ cô kéo ập lên tường, uy hiếp cô phải từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy. Châu Minh Khiêm giải thích cảnh quay cho bọn họ, anh ta tự mình làm mẫu, để Phàn Nhất Thước bóp cổ anh ta, cậu không cần dùng sức ở tay. Mà phải làm sao cho cơ bắp trên cánh tay căng ra, quan trọng vẫn là ánh mắt của cậu. Đúng rồi, lực thế này là ổn, con gái người ta không chịu nổi sức mạnh của cậu đâu. Nhân viên trang điểm đang dặm lại phấn, chỉnh lại tóc tai cho Thẩm Đường. Phân cảnh ngày hôm nay là một trong những cảnh bộc phát mâu thuẫn của toàn bộ phim. Trần Nam Kính ngồi trước màn hình giám sát, vừa ngồi xuống ông ta liền bất động nhìn chằm chằm Thẩm Đường trên màn hình giám sát. Phàn Ngọc âm thầm trừng mắt nhìn Trần Nam Kính. Chỉ cần có cảnh quay của Thẩm Đường, trong mắt Trần Nam Kính chẳng còn chứa được ai khác. Mẹ, mẹ Trừng ba con làm gì, hai người cãi nhau à, Trần Nhất Nặc bắt gặp hành động vừa rồi của mẹ mình. Không có gì, bất đồng ý kiến trong công việc, ông ấy không chịu nhường mẹ, Phàn Ngọc cười, trước mặt con gái, bà ta không thể lộ ra cảm xúc của mình. Ở bên kia, Châu Minh Khiêm đã giải thích ổn thỏa, Thẩm Đường cũng đã trang điểm xong, tiếng club bát đóng xuống. Thẩm Đường không biết vừa nãy Châu Minh Khiêm làm mẫu cho Phàn Nhất Thước mạnh yếu ra sao, nhưng bây giờ Phàn Nhất Thước một tay nắm bả vai cô, một tay bóp cổ cô kéo từ hành lang đi vào văn phòng, trong lúc lôi kéo, cô còn làm rơi cả giày. Bên trong kịch bản không có chi tiết rơi giày này, tuy bị bóp cổ đến nghẹt thở, nhưng cô rất hài lòng với chi tiết rơi giày này. Như thế thì mới có cảm giác lực kéo mạnh, tạo hiệu ứng chân thật, đạo diễn không hô cắt, máy quay vẫn tiếp tục. Khương Sơ, rốt cuộc thì cô muốn gì? Có phải cô dồn tôi vào chỗ chết cô mới chịu được đúng không? Tiếng loảng xoảng vang lên. Đầu Thẩm Đường bị đập vào tường, Phàn Nhất Thước dùng hết sức bóp chặt cổ cô. Cả người cô như dán chặt trên tường, hai chân bị Phàn Nhất Thước giữ chặt, không thể nhúc nhích. Thẩm Đường ra sức giãy giụa nhưng vô dụng. Cảm giác ngạt thở càng lúc càng tăng lên, cô cứ ngỡ như mình sắp chết đến nơi rồi. Thẩm Đường đã hiểu, Phàn Nhất Thước đang lấy việc công trả thù riêng, đây là cách chỉnh cô mà hắn ta đã nói. Xem ra hắn ta cũng tốn không ít công sức. Động tác và lời thoại giống hệt trong kịch bản, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Theo như kịch bản, lúc này chủ nhiệm văn phòng nghe thấy động tĩnh sẽ từ phòng bên cạnh chạy tới. Phàn Nhất Thước quay đầu nhìn người đang chạy đến, Hắn ta đang cố nói tiếp lời thoại, nhưng ngay khi hắn ta buông lỏng động tác, Thẩm Đường tìm được cơ hội phản kích, cô cố rút chân ra, dùng hết sức bình sinh dồn lên phần đầu gối, thúc mạnh vào người hắn ta. Tiếng thét thảm thiết vang vọng cả văn phòng. Phan Ngọc đứng bật dậy, Trần Nhất Nặc lại kéo bà ta ngồi xuống. Mẹ ơi, anh họ cố ý thét lên đó, bọn họ đang diễn mà, mẹ lo cái gì? Chủ nhiệm văn phòng tiếp tục phân cảnh tiếp theo, đẩy Thẩm Đường ra, cô là con gái không phải là đối thủ của anh ta đâu. Nếu đánh nhau thật thì chỉ có cô chịu thiệt thôi, cô mau đi đi, còn ông ta ở lại xử lý cục diện. Cắt, cảnh phim vừa được thông qua, cảm xúc và diễn xuất của mọi người đều vượt ngoài mong đợi của Châu Minh Khiêm. Nhưng sau khi hô cắt, Phan Nhất Thước vẫn còn nằm sấp trên mặt đất trên rỉ đau đớn. Hắn ta đưa tay gọi quay phim, gọi 120 đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Trên trán hắn ta rịn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Đến lúc này, ngoại trừ Thẩm Đường ra, tất cả những người còn lại mới phản ứng lại, vừa nãy Phan Nhất Thước té xuống tự nhiên như thế, không có dấu vết diễn xuất, hóa ra là không phải diễn mà hắn ta đau thật nên mới té xuống. Mà dấu tay và dấu hằn trên cổ Thẩm Đường hiện rõ ràng khiến mọi người giật cả mình. Hai người này đã nhập vai, không ít nhân viên công tác tại trường quay đều nghĩ thế, diễn viên chuyên nghiệp thì đúng khác hẳn, dám liều mạng đến vậy. Vừa nãy khi Thẩm Đường bị bóp cổ rồi bị lôi vào phòng, lúc đầu cô đụng vào vách tường, bọn họ đứng xem thôi mà cũng thấy đau giùm cô. Thợ quay phim đã gọi 120, vệ sĩ thấy vết bầm và dấu tay trên cổ Thẩm Đường cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh ta nhanh chóng bước vào phòng, nắm cổ tay của Phan Nhất Thước vờ như đang quan tâm vết thương của hắn ta. Để tôi xem anh bị thương thế nào. Phan Nhất Thước có cảm giác cổ tay mình như sắp đứt lìa ra, đau đến toát mồ hôi lưng. Ngay sau đó, vệ sĩ lẳng lặng buông tay hắn ta ra. Anh ta biết chút kiến thức y học, nói với Châu Minh Khiêm, có lẽ là không cẩn thận làm tổn thương tới tỳ rồi, tỳ của anh ta hơi yếu. Phan Nhất Thước đau đến mức không nói nên lời, tên vệ sĩ này dám đổi trắng thay đen. Cái gì gọi là tỳ hắn ta yếu, là do con nhỏ Thẩm Đường kia ra tay ngay chỗ hiểm của hắn ta. Nhưng Phan Nhất Thước lại đuối lý, trước mắt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Châu Minh Khiêm làm đạo diễn đã nhiều năm nên có chuyện nào mà chưa từng thấy qua, anh ta dặn dò trợ lý xử lý mọi chuyện. Rất nhanh, nhân viên trong đoàn phim đều trở lại trạng thái việc ai nấy làm. Trần Nam Kính không rảnh quan tâm vết thương Phan Nhất Thước thế nào, ông ta bước nhanh đến chỗ Thẩm Đường, còn có đau không? Không chết được. Thẩm Đường cầm điện thoại chụp lại vết bầm trên cổ mình để lưu lại chứng cứ. Nếu sau này Phan Nhất Thước tố cô cố ý làm tổn thương hắn ta, cô còn có chứng cứ để bật lại anh ta. Trong thôn có bệnh viện, chưa được vài phút, xe cứu thương đã chạy đến. Khi Phan Ngọc đi lướt qua người Thẩm Đường, ánh mắt ấy như muốn băm vằm cô ra thành từng mảnh. Bà ta không ngờ con nhỏ này lại ra tay ác như vậy, suýt nữa đã khiến Phan Nhất Thước bị phế đi. Thẩm Đường không thèm chớp mắt, nhận khăn lụa từ tay trợ lý, cuốn quanh cổ che đi vết bầm. Chị Đường, chị có đau không? Hốc mắt trợ lý đỏ hoe. Không sao đâu, bây giờ thì không sao rồi, cô nhìn trợ lý, em đừng khóc, chị đâu có bị thiệt thòi, ngược lại còn lời nữa kia. Màn hình điện thoại chợt hiện lên có người gọi đến. Hơn một tháng không liên lạc, ấy thế mà hôm nay Tưởng Thành Duật lại gọi điện cho cô. Thẩm Đường tìm một góc yên tĩnh để nghe máy, alo, giọng Tưởng Thành Duật khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ, em đang quay phim à, ừ, có chuyện gì thế, không có gì, vừa nãy anh ngủ trưa thì mơ thấy em, nghe tiếng em cứ gọi tên anh mãi. Nhưng xung quanh lại tối đen như mực nên anh không nhìn thấy em đâu. Sau khi Tưởng Thành Duật thức dậy vẫn còn nghĩ về cô, anh sợ cô lại có mâu thuẫn với người trong đoàn. Em không sao chứ, gió quá lớn nên đã xua tan nỗi nhớ nhung. Không sao, quay phim thì có chuyện gì được chứ. Khăn lụa trên cổ bị gió thổi tung ra, Thẩm Đường đưa tay chặn lại. Sau này nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì đừng liên lạc nữa. Lần sau nếu anh gọi nữa thì em sẽ không nhận máy đâu. Từ Tưởng Thành Duật khẽ ngừng lại. Cái tính kia của em khiến anh không tài nào yên lòng được, không phải không yên tâm, mà là không buông được, nhất là khi trải qua giấc mơ vừa nãy, cái cảm xúc mãnh liệt này như đánh thẳng vào từng giác quan của anh. Thẩm Đường không nói gì nữa, cúp điện thoại. Tưởng Thành Duật ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm rửa, giấc ngủ trưa nay khiến anh vô cùng khó chịu, cảm giác bất an cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ. Hiếm khi có dịp cuối tuần được nghỉ ngơi, nhưng lại bị một giấc mơ quấy rối. Tháng 5, tiết trời Bắc Kinh vẫn chưa nóng lắm, Tưởng Thành Duật đi tắm nước lạnh, tuy đã bình tĩnh lại nhưng anh vẫn còn nhớ như in tình cảnh của cô Thẩm Đường ở trong giấc mơ kia, và cả hình ảnh cô gọi tên anh đến khàn cả giọng vẫn không tài nào xóa mờ trong tâm trí của anh. Điện thoại có tin nhắn, Lục Tri Phi, hôm nay em đã mắc một sai lầm lớn, đúng là họa từ miệng mà ra. Tưởng Thành Duật không hiểu gì, cứ cứ nghĩ cô ta gửi lộn người nên anh không trả lời lại. Lục Tri Phi lại nhắn tiếp, hôm nay em đến câu lạc bộ leo núi, không ngờ Tranh Tranh cũng ở đó. Con bé kể với em về Thẩm Đường, trong lúc nói chuyện em có khen Thẩm Đường giỏi vì dám đá chú út của nó. Tranh Tranh giật mình, con bé nói nó không biết chuyện hai người đã chia tay. Xin lỗi anh nha, em tưởng Tranh Tranh biết chuyện này. Ngoại trừ tin nhắn của Thẩm Đường, tưởng Thành Duật ít khi nào đọc lại tin nhắn hai lần, anh trả lời lại, không sao, chúng tôi vốn dĩ đã chia tay. Lục Tri Phi, đều tại em lắm mồm, chuyện của anh hẳn là phải để anh tự mình nói mới đúng. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không nói những chuyện không nên nói nữa. Cô ta lại xin lỗi lần nữa. Tưởng Thành Duật nhìn thấy hai chữ, leo núi, hai người vẫn còn ở câu lạc bộ à. Lục Tri Phi, từ, không ngờ Tranh Tranh khỏe thật, còn muốn thử sức sang tuyến đường khó hơn. Tưởng Thành Duật, vậy hai người ở chơi thêm chút đi, tôi sang đón hai người rồi cùng đi ăn tối. Lục Tri Phi sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Anh chủ động đến đón cô ta, còn muốn ăn tối cùng nhau. Cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, cô ta vội vàng đáp, bọn em đều lái xe đến nên anh không cần đến đón đâu. Anh cứ chọn nhà hàng Tranh Tranh thích trước đi, hai đứa em sang đó tìm anh sau. Tưởng Thành Duật vẫn kiên trì, tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Lục Tri Phi không ngốc đến mức một hai từ chối, vâng ạ, vậy anh đến đây leo núi cùng bọn em đi, mới nâng cấp thêm vài lộ trình cũng khá hay ho. Tưởng Thành Duật chỉ thích bộ môn leo núi ngoài trời, anh không có hứng thú với trò leo núi trong nhà này. Cúp điện thoại, anh bước vào phòng thay đồ tìm một bộ quần áo thể thao. Hôm nay Tưởng Thành Duật không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe đến đó. Trên đường đi, âm thanh của Thẩm Đường trong giấc mơ lại tiếp tục vang vọng bên tai anh. Trong đoàn làm phim đầu hạ năm ấy, anh chỉ quen mỗi đạo diễn Châu Minh Khiêm. Đợt vừa rồi cũng nhờ Châu Minh Khiêm giúp đỡ nên anh mới giành được vai diễn này cho Thẩm Đường. Anh gửi tin nhắn thoại sang cho Châu Minh Khiêm, dạo gần đây Thẩm Đường ở đoàn làm phim thế nào? Có tranh chấp với người khác không? Mười mấy phút sau, Châu Minh Khiêm mới trả lời lại, không chết, cũng chẳng tàn phế. Tưởng Thành Duật nghe thấy mấy chữ này thì biến sắc, anh lập tức gọi thẳng sang đấy. Anh có ý gì, Châu Minh Khiêm, thì ý trên mặt chữ. Cô ấy vẫn còn sống thôi, Tưởng Thành Duật không có tâm trạng nói chuyện tào lao với anh ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Châu Minh Khiêm hỏi lại anh, không phải anh bảo anh đã đọc kịch bản đầu hạ năm ấy không sót một chữ ư? Vậy hẳn là anh phải có ấn tượng với cảnh Thẩm Đường bị người ta bóp cổ rồi ấn vào tường nhỉ? Sao lại không nhớ chứ? Mỗi một phân cảnh có mặt Thẩm Đường anh đều đọc lại thêm một lần. Châu Minh Khiêm giải thích, diễn viên bóp cổ cô ấy là Phàn Nhất Thước, cháu trai của Phàn Ngọc. Chiều nay lúc quay cảnh này, thằng đó lấy việc công báo thù riêng, ra tay độc ác với Thẩm Đường, bóp chết thì nó không dám, nhưng với cái sức của nó, có lẽ lúc đó Thẩm Đường thật sự đã suýt chết. Tưởng Thành Duật siết chặt tay lái, cơ bắp trên cánh tay căng cứng. Mấy giờ? Mấy giờ gì? Cảnh đó quay lúc mấy giờ? Khoảng một giờ rưỡi, sao thế? Không có gì, giờ đó đúng vào lúc anh đang ngủ trưa. Trước đây anh không bao giờ tin vào mấy chuyện thần giao cách cảm, nhưng giấc mơ ấy thật sự khiến lòng anh hoảng sợ. Châu Minh Khiêm vẫn còn ở phim trường nên nhanh chóng cúp máy. Tưởng Thành Duật mở nhạc trong xe lên, là bài hát Thẩm Đường từng hát cho anh nghe. Anh không rõ, cô có rất nhiều con đường để đi, vì sao cứ phải bước đi trên con đường diễn xuất không hợp với mình, mà ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy cô độc. Bài hát này cứ lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi đến câu lạc bộ. Lê Tranh vừa trèo xong lộ trình khó bậc trung, cô nhóc đang ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn trái cây, chốc chốc lại nhìn điện thoại. Lục Tri Phi đưa cho cô một ly cà phê, chú út em cũng sắp đến rồi đấy. Lê Tranh mỉm cười, để ly cà phê sang một bên, cảm ơn chị. Lục Tri Phi trò chuyện với cô, khi nào đến đài truyền hình thực tập, tháng 6, thi xong liền vào thực tập. Lục Tri Phi bỏ thêm sữa vào cà phê, nhẹ nhàng khuấy lên, nếu không thì lúc thực tập em đến ở chỗ của chị đi. Hiện giờ chị đang ở đối diện với đài truyền hình, cách một con đường thôi. Nhà lớn quá chị ở một mình nên buồn, Lê Tranh lịch sự từ chối, chú út đã chuẩn bị chỗ ở cho em rồi, em sẽ ở căn hộ của chú ấy. Tranh Tranh, giọng nói quyến rũ của Tưởng Thành Duật từ phía cổng truyền đến. Lê Tranh và Lục Tri Phi đồng loạt quay đầu, hôm nay Tưởng Thành Duật mặc một bộ đồ thể thao màu đen, áo thì vừa người, nhưng quần lại có hơi ngắn một chút, nhưng hiện giờ đang là đầu hạ, mặc ngắn chút cũng không sao. Lê Tranh trừng mắt nhìn Tưởng Thành Duật một cái, rồi lại buồn bực quay đầu tiếp tục ăn trái cây. Lục Tri Phi đưa ly cà phê mà mình chưa uống sang cho anh, không nóng không lạnh, em bỏ sữa rồi, không bỏ đường. Lúc nãy ở trên xe tôi uống nước hơi nhiều, Tưởng Thành Duật gõ lên đầu cháu gái, đến chơi cũng không nói với chú, không phải con sợ người ngoài không bảo đảm an toàn cho con ư. Nghiêm Hạ Vũ dẫn con đến chơi, nói chú dạo này bận rộn, hóa ra là bận chia tay, phí cho tấm chân tình của cô, lại còn mua mỹ phẩm để cho chú ấy tặng người ta nữa chứ. Cô ngẩng đầu lên chất vấn, đừng nói là chú tặng mỹ phẩm của con cho người khác rồi nha. Không có, Lục Tri Phi nghe mà như lọc vào sương mù, mỹ phẩm gì? Tưởng Thành Dược đáp lời, mua cho Thẩm Đường. Ồ, Lục Tri Phi cười cười, không hỏi thêm gì nữa. Anh hỏi Lê Tranh còn leo núi nữa không? Chú cố ý thay đồ để chơi với con đấy. Lê Tranh nhìn bộ đồ thể thao trên người anh, không chờ cô hỏi, Tưởng Thành Dược đã chủ động khai, Thẩm Đường mua cho chú đấy. Lục Tri Phi cụp mắt uống cà phê, tới bây giờ anh vẫn còn quyến luyến tình cũ ư? Tưởng Thành Dược chơi cùng cháu gái thêm nửa tiếng, sau đó mọi người mới ra về. Lục Tri Phi và Lê Tranh ngồi xe của Tưởng Thành Dược, còn xe của bọn họ thì để tài xế lái về. Lê Tranh dứt khoát mở cửa ghế sau định ngồi vào, Lục Tri Phi lại ra hiệu cho cô ngồi ghế phụ. Lê Tranh đành tìm cớ, em ngồi với chị, hai chúng ta đều ngồi ghế sau thì chẳng phải biến chú Út em thành tài xế ư? Lê Tranh vẫn chưa hết giận, nhưng cô không muốn ầm ĩ với chú mình ở trước mặt người ngoài như Lục Tri Phi, đành hậm hực ngồi vào ghế phụ. Tưởng Thành Dược đưa tay thắt dây an toàn cho cô, anh nhìn cháu gái mình, không phải chú muốn giấu giếm chuyện chú và Thẩm Đường chia tay đâu, cháu đừng giận nữa mà. Lê Tranh, ông già này cố ý đây mà. Cô đã cố gắng kiềm chế thế mà ổng lại nói huỵch toẹt ở trước mặt Lục Tri Phi. Đã nhắc đến thì cô cũng đáp luôn, thuyền con bỏ công chèo biết bao lâu nay, vậy mà chú chia tay cũng không báo cho con biết một tiếng. Chia tay được 3 tháng rồi lại còn giấu con. Chú có biết thuyền của con bị chìm rồi không hả? Lại còn không cho con giận nữa ư? Điều khiến cô khó chịu là, con tự tay vẽ biết bao nhiêu tranh cúp hồ, chuẩn bị làm quà kỷ niệm 4 năm tặng cho hai người, bây giờ thì coi như công cốc rồi. Đúng là vô vị, cô nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến Tưởng Thành Dược nữa. Lục Tri Phi nhận lỗi về mình, Tranh Tranh à, đều là lỗi của chị cả. Nếu chị không lắm mồm thì tốt rồi, cô ta tự trách. Tưởng Thành Dược nhìn Lục Tri Phi qua kính chiếu hậu, không liên quan đến cô, chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải biết. Anh lại nhìn về bóng lưng giận dỗi của cháu mình, mấy bức tranh đó không phí công con đâu. Đợi đến lúc chú theo đuổi lại Thẩm Đường sẽ cần dùng tới, khi nào con đóng gói rồi gửi sang cho chú đi. Lê Tranh quay phát người lại, Lục Tri Phi cũng ngẩng đầu lên. Tưởng Thành Dược, tối nay mời hai người ăn cơm là muốn thỉnh giáo hai người làm thế nào để theo đuổi con gái. Lục Tri Phi, Lê Tranh, Lục Tri Phi mím môi, vì thế anh ngấm ngầm nói cho cô ta biết rằng anh và cô ta đã hết hy vọng ư. Thôn Hải Đường về đêm náo nhiệt hơn hẳn ban ngày, khách du lịch trẻ tuổi top 5 top 3 tìm đồ ăn trên con phố cổ. Check-in cảnh đêm đẹp như mơ, ngoài bờ biển, tiếng người ồn ào, tiếng cười đùa vang lên không dứt. Bệnh viện thôn Hải Đường nằm ở phía đông nam của thôn, khu nội trú không cao mấy, chỉ khoảng 7 tầng. Đứng trước cửa sổ ở phòng VIP trên tầng cao nhất có thể thu hết hình ảnh cả thôn và con đường ven biển vào trong mắt. Trần Nam Kính không có tâm trạng ngắm cảnh, lại càng không thể hút thuốc, điếu thuốc trong tay ông đã sớm bị vò nát, sợi thuốc vương ra đầy tay. Phan Nhất Thước vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Thuốc mê vẫn chưa tan nên hắn ta còn bất tỉnh. Y tá dặn dò những việc cần chú ý, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Phan Ngọc đóng cửa phòng bệnh lại, ở bên ngoài đã có trợ lý trông chừng. Đôi mắt bà ta đỏ bừng, nói đi, ông định làm thế nào? Trần Nam Kính vứt điếu thuốc đi, vào nhà vệ sinh rửa tay. Phan Ngọc chặn ông lại ở phòng rửa tay, Trần Nam Kính, ông có ý gì? Ông hầm hầm với tôi cả một buổi chiều rồi đấy. Trần Nam Kính lấy khăn lau tay, Phan Ngọc, đây là phòng bệnh. Bà đừng có lớn tiếng, Phan Ngọc cười gằn, lớn tiếng ư. Tôi hỏi ông định làm thế nào? Nhất Thước bị thương nặng như thế, tôi phải giải thích thế nào với anh trai và chị dâu tôi đây? Nó chỉ bị thương phần tỳ mà thôi, bà đừng tự hù mình. Ồ, không làm con gái ông bị thương nên ông ngồi đây nói mát đúng không? Sao Phan Ngọc có thể nuốt trôi cơn giận này? Hành động này của Thẩm Đường chính là cố ý tổn thương người khác. Nếu tôi khởi tố nó, ông đoán xem nó phải ở tù mấy năm? Trần Nam Kính đối diện với ánh mắt uy hiếp của bà ta, ý bà là gì, nói thẳng ra đi. Phan Ngọc cố tỏ ra mình có lý, để nó rời khỏi đoàn làm phim, là chủ động rời khỏi. Ông nghĩ nó đến đóng phim à? Nó cố tình đến để quậy tôi, không để tôi yên thân, tôi không muốn so đo với nó nhưng nó quá đáng lắm rồi, lại còn hung dữ dọa người, tôi đây không nhịn nữa. Bà ta thở mạnh, bộ phim này chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, người khác không biết chẳng lẽ ông cũng không biết ư? Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào phá hủy nó. Trần Nam Kính, tôi biết ông thấy áy náy với nó, muốn bù đắp cho nó, tôi không phản đối, cũng ủng hộ ông, vì đây là trách nhiệm của một người ba. Nhưng ông không thể bù đắp theo cách này được, đây là mang nhà đầu tư ra làm trò đùa đấy, rút vai là chuyện không thể, bà đừng nghĩ nữa, Trần Nam Kính vắt khăn mặt lên kệ một cái rầm, còn nếu bà muốn kiện con bé, cũng được thôi. Tôi thấy có nhiều chuyện giải quyết bằng pháp luật là công bằng nhất, lúc này, lại đến Phan Ngọc hỏi lại, ông có ý gì? Trần Nam Kính không vòng vo nữa, đến lúc đó tôi sẽ đứng ra làm chứng nói rõ quan hệ giữa tôi và Thẩm Đường. Vì sao Phan Nhất Thức lại ra tay độc ác với Thẩm Đường? Rốt cuộc là ai cố ý tổn thương, ai phòng vệ chính đáng, tôi tin tòa án sẽ có kết luận chính xác. Phan Ngọc lùi về sau một bước, suýt nữa đã không đứng vững, bà ta nhìn người đàn ông bỗng trở nên xa lạ ở trước mặt, ông vì Thẩm Đường mà muốn hủy hoại tôi và Nhất Nặc, hủy hoại luôn cả Nhất Thức ư. Trần Nam Kính, ông có lương tâm không hả? Nhất Nặc đã làm sai chuyện gì mà ông lại đối xử với nó như thế, chút kiên nhẫn còn sót lại của Trần Nam Kính cũng tan biến, thôi đủ rồi, bà đừng càng quấy nữa, chuyện chiều nay đến đây thôi, chờ Phan Nhất Thức xuất viện thì đi tìm Đường Đường xin lỗi đi. Dựa vào đâu chứ, dựa vào nó không nể nang ai, dám tổn thương con gái tôi ở ngay trước mặt tôi. Nếu nó không xin lỗi, thì sau khi xuất viện nó cứ cuốn gói cút thẳng về Bắc Kinh, đóng máy sớm đi, còn phần diễn còn lại của nó, tôi sẽ sửa lại kịch bản, đổi sang một diễn viên khác. Nói không chừng còn hay hơn kịch bản cũ, Trần Nam Kính, Phan Ngọc nghiến răng ken két. Trần Nam Kính chẳng muốn nhiều lời, ông ta đẩy Phan Ngọc ra, định bước ra ngoài hít thở. Bước chân chợt khựng lại, xuyên qua ô cửa kính từ phòng bệnh, ông ta nhìn thấy Trần Nhất Nặc. Điều kiện của khu nội trú ở thôn Hải Đường có hạn, tuy là phòng VIP nhưng cũng chỉ là một phòng đơn có nhà vệ sinh nằm ngay cửa ra vào, cửa phòng cũng không có cách âm. Không biết con bé đứng ở đó khi nào, đã nghe được bao nhiêu. Con bé nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt ngổn ngang cảm xúc. Trần Nam Kính kéo cửa phòng bệnh ra, bàn tay siết chặt nắm cửa, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình. Ra bờ biển đi dạo với ba một chút nhé, con muốn biết cái gì ba đều sẽ nói hết cho con. Bước chân Trần Nhất Nặc như không nghe theo lời sai khiến, cô ta không tài nào nhấc chân lên nổi. Chuyện mà cô ta hối hận nhất trong cuộc đời này chính là không nên đến thăm anh họ vào lúc này. Cô ta tình nguyện không biết gì cả, tình nguyện sống trong thế giới giả dối mà bọn họ tạo ra cho mình. Hơn 9 giờ, đám đông ngoài bãi biển vẫn chưa tản đi, Thẩm Đường lê cái thân mệt mỏi trở về nhà. Trợ lý và vệ sĩ đi theo sau cô cách đó không xa, bọn họ thuê phòng ở trong nhà nghỉ của anh Thẩm, cũng dễ bề chăm sóc cho cô. Anh chị Thẩm đang ở quầy tiếp tân tầng 1 chờ bọn họ về, hai người đã nghe chuyện lúc chiều, người trong thôn đều than mấy diễn viên này thật sự không dễ dàng gì. Nhưng chỉ bọn họ biết, đây không phải là đóng phim, mà là ra tay đánh nhau thật. Đường Đường, sang đây đi em, anh Thẩm ngoắc tay với cô. Tất cả các phòng trong nhà nghỉ đều được đoàn làm phim mướn nửa tháng. Ngoại trừ trợ lý và vệ sĩ của Thẩm Đường ở đây, Châu Minh Khiêm và nhóm Cố Hằng cũng ở. Đại sảnh lúc này không có người ngoài, có phải để dành đồ ăn khuya cho em không? Thẩm Đường đổi sang gương mặt tươi cười ngay lập tức, chị Thẩm buông việc trong tay xuống, cho chị xem cổ em một chút. Thẩm Đường giữ khăn lụa lại không cho chị nhìn, không sao đâu chị, chỉ bầm chút thôi, mấy ngày nữa là hết liền à. Anh Thẩm tức không chịu được, nếu không phải sợ gây rắc rối cho em, thì anh đã chạy thẳng đến bệnh viện đánh cho thằng đó một trận rồi. Thẩm Đường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.